Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 88, Bỉ Bỉ Đông. Liễu Nhị Long, Đại Sư, Tứ Nhãn Miêu Ưng, canh thứ nhất, đây chính là lực lượng của thần sao. Nhất niệm chi gian, thay trời đổi đất, Cúc Đấu La một mặt sốt ruột. Mang theo kính sợ thành tín ánh mắt nhìn lên trước mặt vụt lên từ mặt đất nguy nga thần sơn. Toàn thân run rẩy, kích động không thôi, 15 năm trước ở nước ngoài thần chiến, để vô số sinh linh xác nhận thần tồn tại. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn đến thần sức mạnh to lớn. Thần, Cúc Đấu La bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử đôi mắt đẹp nâng lên. Nhìn qua cái kia cao ngất như mây thần sơn, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Hảo lợi hại, đây chính là thần sao? Ta còn chưa thấy qua thần đâu. Tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài 10 dặm chỗ, một cái ước tuổi tròn đôi mươi nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nữ tử một thân đơn giản thanh sắc váy vải, không chút nào khó nén hắn phong tư. Tóc dài như thác nước, tư thế hiên ngang, khuôn mặt như vẽ, ngũ quan tinh xảo rung động lòng người. Một đôi mắt to màu đen như là trong bầu trời đêm rực rỡ tinh thần. Vải bào dưới là cái kia khó nén ngọn núi núi non trùng điệp. Ba đào hung dũng, tuổi tác không lớn, nhưng kỳ thành quen đầy đặn phong tư, cũng không phải phổ thông thiếu nữ có khả năng với tới. Giờ phút này nhìn qua cái kia vụt lên từ mặt đất thần sơn. Một mặt hưng phấn mà hướng về tinh đấu đại xâm lâm chạy tới. Thần, trước kia, đối đại đa số người tới nói cũng chỉ là truyền thuyết thần thoại. Trăm năm khó gặp một lần. Cho nên loại này có thể nhìn thấy thần cơ hội. Không có mấy người có thể ngăn cản hắn dụ hoặc. Căn cứ ta thu nhận sử dụng số liệu. Bình thường mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thần xuất hiện hoặc là sinh ra. Nhưng 15 năm trước mới xảy ra một trận kinh thiên động địa thần chiến. Chiến đấu thần vượt qua 10 vị, bây giờ lại có thần xuất hiện. Hơn nữa còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đại lục chỉ sợ muốn không bình tĩnh. Tinh đấu đại xâm lâm ngoài 30 dặm. Một tên thanh niên ánh mắt nhìn qua vụt lên từ mặt đất nguy nga thần sơn. Ánh mắt rằng rạc, thở dài, trên người có loại cùng hồn sư hoàn toàn khác biệt đặc thù khí chất. Tiểu Cương, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đó là chúng ta có thể tiếp xúc sao? Chúng ta vẫn là đuổi nhanh đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể có được thần quyến. Ban thưởng cơ duyên, phong hào đấu la có hy vọng. Mà ngươi nói không chừng cũng có thể giải quyết võ hồn vấn đề. Ngọc Tiểu Cương bên cạnh, một cái mang theo cứng nhắc hình vuông hắc khung thủy tinh kính mắt thanh niên hưng phấn nói. Kính mắt thanh niên dáng người cường tráng, mặt dài rất có đặc điểm, cái cằm có chút hướng về phía trước nổi bật, xương gò má rất rộng, bộ mặt bằng phẳng, còn có chút mũi ưng. Nếu như nhất định phải dùng một loại đồ vật để hình dung, như vậy, chỉ có thể nói mặt của hắn có điểm giống đáy giày. Híp mắt lại, xem ra lại có mấy phần gian xảo cảm giác. Không lão đại nói đúng, nghĩ đến vũ hồn của mình, Ngọc Tiểu Cương trong mắt cũng sung đầy khát vọng mãnh liệt. Hắn võ hồn biến dị, không có thể đột phá đến 30 cấp. Cả một đời chỉ có thể làm cái đại hồn sư. Đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau. Có lẽ lần này cũng là cơ hội. Đối thần tới nói, giải quyết hắn võ hồn biến dị vấn đề có lẽ chỉ là chuyện nhỏ. Hoa, heo ra hảo lợi hại. Nhất niệm chi gian, thì làm ra lớn như vậy một ngọn núi. Sơn cốc nhà gỗ nhỏ trước. Đại Minh, Nhị Minh, Tiểu Vũ, Tiểu Lục, Yên Nhu nhìn qua Chu Hạo cùng cái kia cao ngất thần sơn. Trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Thật sự là quá mạnh. Không hổ là thần. Ngưng, Chu Hạo hét lên một tiếng. Một cỗ lực lượng vô hình rơi vào thần sơn bên trên. ban đầu vốn có chút rời rạc ngọn núi ngưng kết, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Đồng thời, một đầu rộng 99 trượng thanh ngọc thạch bậc thang theo chân núi hướng về đỉnh núi ngưng tụ, thẳng tới chân trời, như là đăng thiên thê một dạng. Núi có, lại đến một tòa cung điện. Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số thanh ngọc cự thạch theo tinh đấu đại xâm lâm các nơi phi lên. Tại vô số hồn thú, hồn sư ánh mắt kinh hãi bên trong hội tụ ở thần sơn chi đỉnh. Sau đó tại Chu Hạo thổ hệ pháp tắc tác dụng dưới hóa thành một tòa nguy nga cung điện hùng vĩ. Cung điện này toàn thân từ thanh ngọc thạch chú tạo, không có nửa điểm khe hở, liền thành một khối. Thanh sắc viền vàng bảng hiệu bên trên khắc lấy Thái Hạo Điện, ba cái rồng bay phượng múa chữ to màu vàng. Sau đó Chu Hạo lại ở chung quanh kiến tạo 8 tòa nhỏ bé cung điện, không bàn mà hợp cửu cung bát quái, tướng chủ điện vây vào giữa, hình thành một cái cung điện quần thể, đại khí rộng rãi, trang nghiêm nghiêm túc. Trời ạ! Thiên thần chẳng lẽ là muốn ở đây ẩn cư, vẫn là khai tông lập phái? Muốn là khai tông lập phái liền tốt, nói không chừng có cơ hội bái nhập thiên thần môn hả? Vô số hồn sư nhìn về phía chân trời giống như tiên cung, giống như nguy nga cung điện. Ánh mắt kích động, một mặt hưng phấn, tăng đỏ mặt tía tai, lại đến một chút lục thì hoàn mỹ, nhìn lấy thần sơn cùng cung điện. Chu Hạo tiểu phì mặt hài lòng gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mộc hệ pháp tắc lan tràn ra, bao phủ thần sơn, nhất thời, từng cây tiểu thảo phá đất mà lên, quất ra xanh nhạt cành lá, từng viên đại thụ vụt lên từ mặt đất, nguyên bản trụi lùi thần sơn rực rỡ hẳn lên, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, nắm giữ ngũ hành pháp tắc cũng là thoải mái. Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra nụ cười sán lạn, bóng người nhất động, bay lên không trung, hóa thành hình người, trên thân thần quang vạn trượng. Bóng người mặc dù chỉ là người bình thường lớn nhỏ, nhưng lại cho người ta vô cùng vĩ ngạn cao lớn cảm giác. Mà lại, giờ khắc này, mặc kệ là phàm nhân, vẫn là hồn sư, hồn thú, toàn bộ đấu la đại lục sinh linh đều có thể rõ ràng trông thấy Chu Hạo bóng người. Vô số dân chúng ào ào quỳ bái, thành kính cầu nguyện, bổn tọa số Thái Hạo, có cảm giác đấu la đại lục hồn sư tu hành không dễ. Lại săn giết hồn thú tu luyện, cuối cùng có một ngày hồn thú diệt tuyệt, hồn sư không cách nào tu luyện, cho nên truyền xuống Thái Hạo bản nguyên chân kinh một phần. Không cần hồn hoàn, thiên địa vạn linh đều có thể tu luyện có thành tựu, đều có thể thành thần. Chu Hạo giống như hồng trung đại lữ, giống như thanh âm vang vọng đất trời. Quanh quẩn tại đấu la đại lục mỗi một cái trí tuệ sinh linh trong tai. Dường như đại đạo chi âm, mặc kệ là cái gì trí tuệ sinh linh, đều có thể rõ ràng minh bạch Chu Hạo lời nói bên trong ý tứ. Âm âm. Theo Chu Hạo thoại âm rơi xuống, một khối 999 trượng cao bia đá vụt lên từ mặt đất. Trên tấm bia đá, nguyên một đám kim sắc cổ sơ chữ lớn hiện lên. Trên cùng là Thái Hạo bản nguyên chân kinh, 6 cái chữ lớn. Mỗi một có chữ đại đều có 100 trượng lớn nhỏ. Rồng bay phượng múa, chói lóa mắt, ẩn chứa huyền ảo đạo vận pháp tắc, xem qua như xem đại đạo. Này chân kinh đặt tinh đấu đại xâm lâm biên giới, bất luận cái gì sinh linh đều có thể tới đây sao chép tu luyện. Chu Hạo thanh âm vang lên lần nữa, đem bia đá cùng nơi này phát sinh hết thảy đều hình chiếu đến không trung, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy. Cảm tạ vĩ đại mà nhân từ thiên thần, ngài hào quang phổ chiếu khắp nơi, ngài ân đức ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Vô số sinh linh kích động vạn phần, cảm động đến rơi nước mắt, thành kính quỳ bái cầu nguyện. Là hắn, hắn muốn làm cái gì? Thế gian thật có không cần hồn hoàn liền có thể tu luyện công pháp? Vũ Hồn Điện Tổng Bộ. Thiên Đạo Lưu nhìn qua tinh đấu đại xâm lâm trên không Chu Hạo, ánh mắt trì trệ, hiển nhiên nhận ra Chu Hạo, trong lòng nhất thời tràn ngập cảm giác cấp bách. Hắn Vũ Hồn Điện trưởng khống thiên hạ đại bộ phận hồn sư, muốn coi đây là căn cơ trưởng khống thiên hạ, mà Chu Hạo Thái Hạo bản nguyên chân kinh nếu là thật sự có lợi hại như vậy, nhất định hấp dẫn vô số người tu luyện. Chỉ cần tu luyện công pháp của hắn, cũng liền trở thành hắn người. Cứ tiếp như thế, đâu còn có hắn Vũ Hồn Điện chuyện gì. Về sau, nói không chừng đều không có hồn sư. Hắn Vũ Hồn Điện trực tiếp chỉ còn trên danh nghĩa. Vũ Hồn Điện cũng nhất định phải có thần tọa trấn mới được. Thiên Đạo Lưu quyền đầu nắm chặt, trong lòng càng cấp bách. Nhìn đến còn phải tăng lớn cường độ bồi dưỡng thiên nhận tuyết mới được. Là hắn muốn làm cái gì? Hạo Thiên Tông, Đường Thần ánh mắt rằng rặc. Hắn vốn là muốn tìm thần linh truyền thừa. Thật vất vả tại sát lục chi đô tìm tới Tu La Thần truyền thừa. Nhưng còn không có tiếp nhận khảo nghiệm. Tu La Thần truyền thừa thì tan vỡ. Nản lòng thoái chí về sau. Hắn cũng chỉ đành trở lại Hạo Thiên Tông, Thái Hạo bản nguyên chân kinh, nhìn lên bầu trời bên trong hình chiếu bia đá, Đường Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút xoắn xuýt, muốn đi xem, lại cảm thấy có chút kéo không xuống mặt tu luyện Chu Hạo công pháp. Tuy nhiên hắn cùng Chu Hạo cũng không có cái gì thực chất tính cừu hận. Lúc trước cũng là một điểm nhỏ xung đột, tựa hồ còn có hiểu lầm. 15 năm trước trận kia thần chiến, hắn nhìn đến ba tắc tây không có chết ngược lại thành thần. Là hắn biết lúc trước hiểu lầm Chu Hạo, bất quá đương sơ bị Chu Hạo một bàn tay đập bay. Trong lòng còn có chút khúc mắc, nội tâm tại đi cùng không đi bên trong không ngừng giãy giụa. Heo da rất đẹp, thật là uy vũ, tinh đấu đại xâm lâm nhà gỗ trước. Tiểu Lục một mặt hoa si mê gái, trai, nhìn qua Chu Hạo, gia hỏa này biến thành người thế mà đẹp trai như vậy. Bất quá nhìn lấy làm sao có chút cảm giác quen thuộc. Tiểu Vũ mắt to nhìn qua Chu Hạo, trong lòng lóe qua một vệt nghi hoặc. Lúc trước Chu Hạo biến thành người bắt cóc nàng đi đánh Đại Minh Nhị Minh lúc. Tự nhiên là cải biến bộ dáng. Hơn nữa còn cố ý đem kim bào biến thành màu đen. Cho nên, Tiểu Vũ Tiểu Lục Đại Minh Nhị Minh cũng không nhận ra Chu Hạo cũng là lúc trước bắt cóc đánh bọn họ. Người kia, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.